Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 993, Vẫn Thạch cùng ngày xưa kẻ chi phối. Kỳ thực Thiên Tông Nhân Tông không có phân chia ý nghĩa. Ta đây lúc trước hãy cùng Trang Tử đã nói, mạnh mẽ hốt du một làn sóng về sau, Bạch Thuấn lần thứ hai trở lại đề tài chính. Trước không có bất kỳ cái gì dừng lại, để Tiêu Giao Tử trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vì sao? Tiêu Giao Tử ngây ngốc hỏi. Một vấn đề, hai người các ngươi trả lời một hồi. Nếu như thế giới bị nước biển nhấn chìm, làm người sinh tồn tiến hóa nước chảy cơ sở hô hấp năng lực. Hỏi cái này là thuận thiên hay là nghịch thiên? Bạch Thuấn hướng về hai người hỏi. Thiên Tông coi trọng vô vi. Thuận theo tự nhiên Nhân Tông coi trọng trời sáng ý sau làm ra thay đổi. Nhân định thắng thiên, nếu như phóng tới trong thần thoại, như vậy người trước là trình bày thiên ý xiển giáo, người sau thì là lấy ra một đường sinh cơ tiệt giáo. Tự nhiên là nghịch thiên, như ý, Tiêu Giao Tử cùng Hiểu Mộng hai người đồng thời trả lời. Nhưng đáp án nhưng cũng không tương đồng. 62 thất. Nước biển diệt thế, người đời vốn nên bị diệt vong, nhưng thu được dưới nước sinh tồn lực lượng, tự nhiên là nghịch thiên mà sinh. Tiêu Giao Tử cau mày nhìn về phía Hiểu Mộng, nói, nước biển doanh thế, thiên muốn thế gian vạn vật đều với trong nước sinh tồn. Người thuận theo tự nhiên, có thể sinh tồn, tự nhiên là thuận thiên. Hiểu Mộng tùy ý phản bác một câu. Sau đó nhìn về phía Bạch Thuấn, chờ đợi đáp án, không có đáp án, Bạch Thuấn nói, sinh vật tiến hóa rốt cuộc là thuận thiên hay là nghịch thiên? Là thuận ứng tự nhiên thay đổi, hay là nhân định thắng thiên đất cầu được sinh tồn? Cái này vô pháp biện luận, cũng chính bởi vì trên bản chất hai người không có khác nhau. Vì lẽ đó Bạch Thuấn hắn mới nói Thiên Tông cùng Nhân Tông không có phân chia ý nghĩa. Thuận thiên ý cũng không đại biểu không hề làm gì, nghịch thiên ý cũng không có nghĩa là phủ định tất cả. Bạch Thuấn lại bổ sung một câu, Bạch Thuấn mấy câu nói đồng thời khẳng định Thiên Tông cùng Nhân Tông một phần tư tưởng, lại đồng thời phủ định một phần, đổi lại là những người khác kể ra câu nói như thế này, chỉ sẽ bị cho rằng khiêu khích cùng không tuân theo nặng. Nhưng Tiêu Giao Tử nhưng cảm giác Bạch Thuấn nói hãy cùng, lời vàng ngọc truyền, một dạng. Ẩn chứa đại đạo chi lý, xem các người cũng như thế mê man. Vậy ta liền lòng từ bi đất cho các người nói chút tri thức đi. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn xa xa đang, xem hí mấy cái thị nữ. Các nàng lập tức chân thành ghi nhớ hiểu rõ, dồn dập rời đi đi lấy đến giấy và bút mực, bắt đầu ghi chép. Chỉ giáo, Tiêu Giao Tử không biết Bạch Thuấn muốn giảng cái gì, bất quá vẫn là tôn trọng đất chắp tay ngồi xuống. Hiện tại hắn đã không có vừa bắt đầu phong mang, đạo gia duy tâm, như vậy Bạch Thuấn dùng công tâm hiệu quả, tự nhiên là tốt nhất. Cách hiện nay 40.000 vạn năm trước, thế gian còn chưa có người, sinh vật đại thể sinh hoạt cùng biển sâu bên trong, trong đó có hai loại. Giải thích, Bạch Thuấn cầm bút trên giấy vẽ hai cái sinh vật, hạt tử, con cua, bạch tuộc, ô tạc, hai cái viễn cổ sinh vật, một cái xem hạt tử, một cái xem ô tạc, thân là đã từng nói, Bắc Minh có cá, đạo gia. Từ ghi chép rất nhiều thủy sinh, hải sinh động vật, Tiêu Giao Tử liền lập tức có vừa thị cảm. Đúng vậy. Chúng nó cơ bản cũng là những người này tổ tiên. Bạch Thuấn gật đầu, nói, 40.000 vạn năm trước, cái này con số trên trời, dù là có 100.000 năm ký ức, trên vạn năm sinh tồn thể hội Hiểu Mộng cũng không nhịn được tiết cái lạnh run. Càng khỏi nói Tiêu Giao Tử cái này phổ thông thọ mệnh lão đầu. Loại này nhuyễn thể động vật gọi là góc thạch, mà một loại khác gọi hải hạt tử. Là thảo ưu động vật, hai người vì là bá chủ chi vị tranh cướp mấy chục triệu năm. Thời gian này loại thứ ba sinh, vật xuất hiện, cũng cùng chúng ta nhân tướng cùng gọi là động vật có xương sống. Cũng ngay tại lúc này, cá tổ tiên, những này viễn cổ cá trong khoảnh khắc liền đem đã từng hùng bá nhất phương hải hạt tử từ bên trong đại dương quét sạch. Góc thạch cũng là như thế, diệt tuyệt như núi lở. Bạch Thuấn nói giống y như thật, phảng phất trong lúc đó một hồi viễn cổ chủng tộc đại chiến đang ở trước mắt. Cùng loại này chiến tranh so ra, Xuân Thu chiến quốc trăm năm cuộc chiến tựa hồ chỉ là trò đùa giống như vậy. Bởi vì chiến tranh kia thế nhưng là ngang qua ngàn vạn năm. Hơn nữa một phương thất bại, nhất định là chủng tộc diệt vong cùng biến mất. Các ngươi cho rằng góc thạch cứ như vậy diệt vong sao? Nơi này mới thật sự là đi ngược lên trời. Nhân định thắng thiên, góc thạch có một loại phân loại gọi con cúc. Toàn bộ chủng tộc từ bỏ nguyên bản du trường sinh mệnh, bắt đầu nhanh sinh chết nhanh, cấp tốc lớn lên, cấp tốc gây giống cự lượng đời sau, cấp tốc tử vong. Đây là một loại thế nào đáng sợ tranh đấu cùng trời đấu quyết sách. Bạch Thuấn tiếng nói tới đây dừng lại thời điểm, Tiêu Giao Tử sau lưng đã tràn đầy đại hãn. Tồn vong thời khắc, toàn bộ chủng tộc cũng từ bỏ du trường sinh mệnh, nhanh sinh chết nhanh. Tình huống như thế cùng lục quốc vương tộc đối mặt Tần quốc còn muốn tận tình hưởng thụ hình thành thiên nhiên so sánh, lục quốc những cái vương tộc thật liền một cái 40.000 vạn năm trước nguyễn thể động vật cũng không sánh nổi. Trừ nhanh sinh chết nhanh con cúc, chúng nó bên trong một nhóm khác lại càng là bước vào đáng sợ hơn đường. Chúng nó bỏ qua dựa vào sinh tồn và xưng bá bọc thép, lấy đánh mất sở hữu phòng ngự lực đại giới, đổi lấy tốc độ cực cao, cùng với có thể lẻn vào biển sâu khả năng. Bỏ qua dựa vào sinh tồn và xưng bá bọc thép, Tiêu Giao Tử sững sờ. Cái này phảng phất lại như nói là Tần quốc bỏ qua Tần Mục Công Vương đạo xưng bá phương lược, thực thi thương ưởng biến pháp. Bất quá, ở 65 triệu năm trước, một viên cự đại vẫn thạch hạ xuống, đại lượng sinh vật diệt tuyệt. Con cúc dù cho số lượng nhiều hơn nữa, tại này cỗ lực lượng bên dưới cũng chỉ là châu chấu đá xe. Ngược lại là những cái không có thay đổi góc thạch, dựa vào du trường thọ mệnh, một phần miễn cưỡng sống tạm hạ xuống. Mà những cái bỏ qua xác ngoài thì là lẻn vào an toàn biển sâu. Đến nay có người ra tới biển khơi, nhưng có người nào lẻn vào quá sâu biển? Vậy chút 40.000 vạn năm trước sinh vật đời sau, đã từng bá chủ, ngày xưa kẻ chi phối, hay là ngay tại trong vực sâu ngắm nhìn trên đất bằng nhân loại? Cố sự, không đúng, hẳn là tri thức phổ cập khoa học nói. Tiêu Giao Tử cảm giác sống lưng lạnh cả người, không khỏi có một loại hoảng sợ cảm giác. Đầu tiên Bạch Thuấn biểu dương, những này cũng không phải cố sự, mà là chân thực phát sinh quá. Hơn nữa đang giảng thời điểm còn một bên tiến hành giản bút họa, miêu tả một ít hình ảnh. Như vậy Tiêu Giao Tử liền bắt đầu hoảng, bất luận là tiềm tàng ở biển sâu, ngày xưa kẻ chi phối không hai, hay là nói đã từng hủy diệt vô số sinh linh vẫn thạch. Người trước chỉ là nghe làm người ta sợ hãi, người sau để Tiêu Giao Tử cũng bắt đầu có kỳ người lo thiên cảm giác. Cái này uy hiếp đến tột cùng làm sao dự phòng? Nhân định thắng thiên, coi như lợi hại đến đâu, vạn nhất lại tới một viên vẫn thạch làm sao bây giờ? Đi cho Tiêu Hà, để hắn cầm tuyên bố đi. Bạch Thuấn quay về đã ghi chép được, đem giấy lấy tới thị nữ, đem mấy bức vẽ cùng nhau nhét vào trên tay nàng, nói, một cái chủ nông trường hỏi hắn ba cái nhi tử, thế nào có thể to lớn nhất hiệu suất chăn nuôi, để chăn nuôi gia súc nhóm ra sức làm lụng. Con trai trưởng nói, này chúng nó ăn nhiều cỏ. Con thứ hai nói, để chúng nó đủ nghỉ ngơi. Con thứ ba nói, cho chúng nó thư thích hoàn cảnh. Chủ nông trường lắc đầu một cái nói, không, muốn nói cho chúng nó bên ngoài có sói. Bạch Thuấn, ta tất cả đều muốn. Khảm, chia sẻ.